Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 177. Rốt cuộc là ai? Lâm Ngạo Thiên, không, bây giờ còn chưa đổi tên. Lâm Nam lực lượng thần thức đã có thể lan tràn ra vạn dặm khoảng cách, nhưng là dựa theo Lâm Nam tính toán, nương tựa theo mình bây giờ đối không gian pháp tắc vận dụng. Nếu là thật dám vào đi vạn dặm khoảng cách truyền tống, đoán chừng có thể trực tiếp đem lực lượng thần thức cho ép khô. Vừa mới vẻn vẹn để chén trà từ bên trên xuất hiện, di động khoảng cách cũng liền hơn 1 mét, đều có thể rõ ràng cảm giác được thần thức tiêu hao. Tuy nói chỉ có một điểm nhỏ, vẻn vẹn một cái hô hấp liền khôi phục lại, nhưng là cái này tiêu hao, trừ bỏ khoảng cách bên ngoài, cùng vật phẩm lớn nhỏ cũng là có nhốt. Lâm Nam xem chừng, bản thân đại khái có thể ở ngàn dặm tả hữu khoảng cách, đem lựu đạn trực tiếp truyền tống đến long mạch thông đạo lối vào. Đối với Lâm Tiên giới bây giờ long mạch thông đạo, Lâm Nam quả thực khịt mũi coi thường. Thông đạo không ổn định không nói, hơi nhận một điểm nho nhỏ kích thích, liền dễ dàng tạo thành không gian sụp đổ. Nhưng là Lâm Nam cũng không có nghĩ qua, cái này cái gọi là nho nhỏ kích thích đều là bởi vì không gian bạo tạc mà sinh ra. Nếu là tu sĩ tầm thường công kích, thực lực không đủ, trực tiếp liền bị trong thông đạo cáu kỉnh năng lượng trung hòa rơi. Ở đâu ra cơ hội dẫn bạo thông đạo? Bất quá không quan hệ, ngàn dặm khoảng cách, mặc dù đối tu sĩ mà nói cũng không tính xa, nhưng là không phải mắt thường có thể thấy vị trí. Khoảng cách Dương Tuy Thành cũng liền không lớn vạn dặm, Lâm Nam thần thức đều có thể trực tiếp cảm ứng được. Nhìn về phía một bên đã ngủ say Y Bố, Lâm Nam nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã đến ban đêm, cũng không biết mình vừa mới tu luyện bao lâu. Bất quá lần này trở về sau, thực có thể hào hào cảm ngộ một phen đại đạo. Phân thân một bên kia, liền để hắn lại khắc khổ một điểm tu luyện a. Nằm ở Y Bố một bên, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái, tựa hồ là phát hiện Lâm Nam nằm xuống, Y Bố một cái xoay người, nửa người liền treo ở Lâm Nam trên người, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù hai người sớm đã nóng lạnh bất xâm, chứng Lâm Nam vẫn là giật giật bị Y Bố đá văng ra chăn mền, thay nàng đắp lên, ở cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nam mang theo Y Bố ra khỏi thành. Cái kia Chu Quang chấp sự đêm qua liền đã không ở trong thành. Bất quá cái kia phát hiện mình tổ ba người, thế mà vẫn còn trong thành tản bộ. Ngươi nói các ngươi chỉ là kim đan kỳ, trong thành lại không thể bay, liền không thể tìm gần nhất cửa thành ra ngoài, nhất định phải đi ngang qua một tòa thành, có phải bị bệnh hay không? Không có để ý ba cái này người bị bệnh thần kinh, Lâm Nam đã chuẩn bị đi chấp hành bản thân nổ thông đạo đại kế. Căn cứ tình báo của mình, từ khi thanh phàm hai vực long mạch thông đạo bạo tạc về sau, cái này thủ hộ thông đạo nhân viên đã sớm rút lui lối đi này ngụm, giữ vững khoảng cách nhất định, mấy người mỗi ngày thay phiên sử dụng thần thức giám sát. Như vậy thì tính bạo tạc cũng sẽ không làm bị thương người một nhà. Phải biết, lần gần đây nhất long mạch thông đạo bạo tạc sự kiện, thế nhưng là chết 17 cái tu sĩ. Có trời mới biết vì sao vừa vặn nhiều người như vậy ở thông đạo nơi đó. Lần này long mạch thông đạo vị trí tại một ngọn núi chỗ giữa sườn núi, bất quá Lâm Nam không cần đi đến nơi đó, ngược lại là đi tới thông đạo phía tây ước chừng 1000 dặm chỗ, một cái phi thường thích hợp lộ thiên nướng địa phương. Ở Y Bố ánh mắt mong đợi bên trong, Lâm Nam móc ra bản thân vỉ nướng, còn có cái kia thả không biết bao lâu, may mắn ở lệnh bài bên trong vẫn như cũ bảo trì tươi mới nguyên liệu nấu ăn. Nhớ mang máng, đây tựa hồ là ở mộ quang xâm lâm bên ngoài gặp được cái kia ba cái hổ vực động chủ, bọn họ đánh thịt rừng. Lúc kia, y bố hay là cái trứng đây? Thần thức dưới sự khống chế, Lâm Nam phảng phất có được trên 100 con tay, hướng về phía trước mặt linh thú thi thể nhổ lông, đi nội tạng, thanh tẩy, thiết khối cắt miếng xuyên thành xuyên, một mạch mà thành, vị trí này, ở Lâm Nam tính toán phía dưới, đợi lát nữa đem lựu đạn truyền tống đi qua về sau. Hẳn là sẽ tiêu hao hết đại bộ phận thần thức, đến lúc đó cũng không tiện mang theo y bố chạy trốn. Còn không bằng ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, cho dù có người đi ngang qua, cũng không thể phát hiện là mình làm không phải. Ở thần thức dò xét phía dưới, xác nhận thông đạo lối vào cũng không có những nhân viên khác. Những cái kia phụ trách thủ hộ long mạch thông đạo người đã thối lui đến ngoài 50 dặm, chắc hẳn đây chính là khoảng cách an toàn. Thế là, cứ như vậy một bên sâu nướng, tiện tay xuất ra một cái không minh tạc đạn, hướng bên chân xuất hiện một cái trận pháp màu vàng bên trong ném một cái. Thật giống như không có cái gì phát sinh một dạng, cảm thụ được đột nhiên biến mất 9 thành thần thức. Lâm Nam vẫn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng so với trước đó thần thức bị hao tổn mà nói, đã coi như là tốt hơn rất nhiều, chỉ là đầu có chút choáng váng. Bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Lâm Nam bên này thảnh thơi mang theo y bố du sơn ngoạn thủy. Long mạch thông đạo lại như cùng hắn kế hoạch như thế. Đã xảy ra bạo tạc. Trong khoảng thời gian này phụ trách trông coi long mạch thông đạo chính là tân tấn lục tinh tông môn. Phi tinh tông, vì thể hiện bản thân coi trọng, Phi tinh tông thậm chí phái ra 5 tên hợp thể kỳ tu sĩ, 10 tên phân thần kỳ tu sĩ thủ hộ. Tuy nói tu vi cao nhất bất quá hợp thể 5 tầng, nhưng là phi hành tông dù sao chỉ là vừa mới tân tấn lục tinh tông môn. Trong môn chỉ có một vị động hư 1 tầng, hợp thể kỳ tu sĩ số lượng vốn liền không nhiều, nhưng là bây giờ nha, bọn họ cảm thấy cái này vừa mới tới tay. Còn không có bưng bít nóng lục tinh bách tông liên minh lệnh, có khả năng chính đang hướng bọn họ vung ly biệt tay nhỏ. Hôm nay sáng sớm, như là thường ngày một dạng bình tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo thần thức đảo qua bên ngoài, căn bản không có gì cần để ý địa phương. Về phần cái kia mấy đạo quét tới thần thức, đây không phải rất bình thường nha. Tu sĩ đi ra khỏi nhà, ngẫu nhiên sử dụng thần thức dò đường, cũng không phải là cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Lại càng không cần phải nói, nơi này là ở long mạch thông đạo phụ cận, có chút đi ngang qua tu sĩ thậm chí chọn tới chiêm ngưỡng một lần, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thông đạo hình dạng thế nào. Quả nhiên, buổi sáng hôm nay chỉ là thăm viếng thì có 6 người, còn có một cái nộp phí tổn về sau liền từ thông đạo tiến vào, nhìn thuần thục giao tiền động tác, người này hẳn là không phải lần đầu tiên sử dụng long mạch lối đi. Bất quá, vui sướng thời gian luôn luôn ngắn ngủi, liền tại bọn hắn nhàn nhã hưởng thụ lấy lâm tiên giới cùng bình thường quang chi lúc, một cái khổng lồ hắc sắc viên cầu liền đột nhiên như vậy xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, mặc dù chỉ là chợt lóe lên. Nhưng là cái kia hắc sắc viên cầu, đường kính thế nhưng là vượt qua 30 dặm a, lại càng không cần phải nói, long mạch thông đạo vị trí sơn phong đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu là này cũng không phản ứng, hai con mắt cơ bản liền có thể đem ra nhắm rượu. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Phi tinh tông mấy người liền đối mặt cũng không dám, trực tiếp liền hướng về long mạch thông đạo phương hướng chạy tới. Đến nơi trước tiên, tự nhiên là 5 cái hợp thể kỳ tu sĩ, vẻn vẹn bước ra một bước, liền đi tới hắc sắc viên cầu bạo tạc bên ngoài, bởi vì long mạch thông đạo lối vào ở giữa sườn núi. Lần này bạo tạc không có đối mặt đất tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng là cả ngọn núi cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại giáp danh còn có 2 tòa vách đá. tạo thành hình cung bóng loáng mặt cầu, tỏ rõ lấy ngoại nhân nơi này trước kia là có thứ, chỉ là bị làm không thấy mà thôi. Nhìn xem long mạch thông đạo biến mất không thấy gì nữa, Phi Tinh Tông phụ trách bảo vệ người, trong lòng thực sự là ngũ vị thành tạp. May mắn bản thân cách đủ xa, nhưng cũng lo lắng Bách Tông liên minh triệt tiêu bọn họ Lục Tinh Tông môn thân phận. Rốt cuộc là ai? Trong lòng của tất cả mọi người đồng thời nổi lên cái này nghi ngờ. Đang yên đang lành long mạch thông đạo, nói thế nào nổ liền nổ đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.